Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, cuối cùng tổ bắt đầu cuộc thi, chương 326, cuối cùng tổ bắt đầu cuộc thi. Dịch Vân cầm trong tay đoạn kiếm, đứng dậy, tinh thần lực chậm rãi thăm dò vào trong đó, phẩm ngộ đoạn kiếm bên trong ký ức hắn chậm rãi vung kiếm. Tựa hồ như trước chìm đắm ở này giống như mộng giống như thật sự thế giới tinh thần bên trong. Nam tử cầm kiếm bổ ra đồng thao người khổng lồ đầu lâu một chiêu kiếm. So với thuần dương kiếm cung vết kiếm mà nói, tự nhiên càng thêm rõ ràng. Chỉ cần Dịch Vân hồi tưởng, nó liền thanh thanh sở sở tồn tại với Dịch Vân trong đầu. Chỉ xem kiếm ngân, có thể thể ngộ tự nhiên có hạn, nhưng là tận mắt nhìn thấy này một chiêu kiếm. Cũng đem này một chiêu kiếm hình ảnh dấu ấn ở trong óc. Cảm giác kia, tự nhiên hoàn toàn khác nhau. Dịch Vân chậm rãi tiến vào vừa sâu xa vừa khó hiểu trạng thái. Ở này thế giới mộng ảo bên trong rong chơi. Hắn mơ hồ cảm thấy, mình trước không hiểu một vài thứ. Tựa hồ chậm rãi thông hiểu đạo lý. Hóa ra là như vậy sao? Dịch Vân tự lẩm bẩm. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu. Bỗng nhiên, hắn hai lỗ tai hơi động, nghe được kiếm mộ ở ngoài tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng rất có nhịp điệu. Một bước cùng khác một bước trong lúc đó khoảng cách, lại như đồng hồ như thế chuẩn xác. Đây là một cao thủ tiếng bước chân. Thương Nhan, Dịch Vân nhất thời ý thức được này tiếng bước chân chủ nhân. Dịch Vân rất kinh ngạc, mình lại có thể nghe được kiếm mộ ở ngoài tiếng bước chân. Này có chút khó mà tin nổi, bởi vì này kiếm mộ cửa lớn, một khi đóng lại, kiếm mộ bên trong thế giới, hãy cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng là hắn hiện tại không nhưng nghe đến tiếng bước chân, còn phân biệt ra được tiếng bước chân chủ nhân, tiểu tử này, đến hiện tại còn không đi ra, ở kiếm mộ ở ngoài. Thương Nhan có chút khó chịu tự nói, lúc này khoảng cách cuối cùng tổ trận chung kết bắt đầu. Chỉ còn dư lại một canh giờ, Dịch Vân vừa vào kiếm mộ, liền không biết thời gian như thế, mỗi lần đều muốn hắn nhắc nhở, nhưng là, nếu như trực tiếp gọi Dịch Vân đi ra, Thương Nhan lại sợ quấy rối đến Dịch Vân, võ giả ở lúc tu luyện, là rất sợ bị quấy rối. Ngay khi Thương Nhan liên tiếp xem xa lỗ thủng thời điểm, kiếm mộ cửa lớn, lập tức mở ra, Dịch Vân xuất hiện ở cửa. Cuối cùng tổ thi đấu, liền muốn bắt đầu rồi. Dịch Vân ở kiếm mộ bên trong, liền nghe đến Thương Nhan tự nói. Thương Nhan sửng sốt một chút, không vui nói, ngươi đúng là đúng lúc, mỗi lần đều dẫm điểm. Hiện tại sân đấu mọi người tới gần đủ rồi, còn có một canh giờ. Ngươi còn có thể thoáng đả tọa nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt trạng thái. Ngươi ngày hôm nay đối thủ, rất mạnh, mạnh phi thường. Thương Nhan liên tiếp dùng hai cái cường chữ để diễn tả Vân Long Thần Quốc cuối cùng tổ trận. Chung kết đối thủ, lão đầu tử ta không hy vọng ngươi đoạt quan. Chỉ cần ngươi biết đánh nhau ra ta Thái A Thần Quốc khí thế đến là được. Miễn cho để đám kia các chú nhóc tiếp tục ở lão tử trước mặt đắc ý. Thương Nhan một bộ khó chịu vẻ mặt, trước vị này hai cái áo bào trắng trưởng lão sỉ nhục. Hắn tâm tình rất tồi tệ. Biết rồi, Dịch Vân đáp ứng một tiếng, tựa hồ có hơi hồn ở trên mây, hắn ý thức, còn chìm đắm ở vừa vặn kiếm ý lĩnh ngộ bên trong. Có chút không thể tự thoát ra được, nhìn thấy Dịch Vân như vậy không chú ý dáng vẻ, Thương Nhan hậm hực, tiểu tử ngươi, còn đang suy nghĩ gì? Hiện tại toàn bộ Thái A Thần Thành, cuối cùng tổ trận chung kết có thể hy vọng chỉ có ngươi, tiểu tử. Nói cho ngươi. Lần này Vân Long Thần Quốc thanh niên tổ, có mấy người mạnh phi thường, nếu như ngươi có thể thắng được bọn họ ở trong một cái, hay hoặc là có thể liền thắng năm sân, ta hướng về thành chủ muốn một cây đao cho ngươi. Thương Nhan cảm giác Dịch Vân là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân. Trực tiếp tung mồi nhử, đao, Dịch Vân hơi run run, Thương Nhan thần bí nở nụ cười. Ngươi đừng xem thành chủ xem ra như là một cái dáng dấp thư sinh. Kỳ thực hắn là dùng đao. Hơn nữa thành chủ rất yêu thích siêu tầm các loại bảo đao. Hắn tư nhân võ khố bên trong, tốt đao rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể thắng được 5 sân, cái gì đao đều tùy ý chọn. Thành chủ siêu tầm sao? Dịch Vân động lòng lên, hắn hiện tại dùng âm sát đao, chỉ là Thái A thần thành kho vũ khí bên trong, tuy rằng cũng là tốt đao, nhưng nếu như so với Thái A thần thành thành chủ siêu tầm, vậy dĩ nhiên kém hơn nhiều. Hắn đã có chuôi này thần bí đoạn kiếm, mà đao, xác thực, nếu như có thể có một thanh tốt đao trợ trận, sức chiến đấu của mình, còn có thể tiến thêm một bước nữa. Bất quá, kỳ thực chuôi này đoạn kiếm, cũng là không thấy được ánh sáng. Dịch Vân căn bản không dám dễ dàng lấy ra, chỉ có thể làm đòn sát thủ sử dụng. Vì lẽ đó, kiếm kỳ thực hắn cũng kém một thanh. Nghĩ tới đây, Dịch Vân nhìn Thương Nhan một chút, cười hì hì nói rằng, cái kia, Thương Nhan tiền bối, không như kiếm cũng cho ta một thanh đi. Kiếm ca trưởng lão, Tiêu Siêu tầm kiếm chứ. Nghe xong Dịch Vân, Thương Nhan râu mép lệch đi. Tiểu tử ngươi, được voi đòi tiên, ngươi vẫn chưa tới nguyên cơ cảnh, liền nắm hai cái thánh hiền cấp vũ khí, cũng không sợ bị người ghi nhớ. Ngươi hiện tại thực lực này, muốn thánh hiền cấp đao kiếm, ngươi cũng không phát huy ra uy lực đến. Thương Nhan bất mãn nói. Nói tới chỗ này, hắn chuyển đề tài, lại nói, hừ, ngươi nếu có thể thắng, cho ngươi muốn một thanh hảo kiếm thì lại làm sao? Đừng nói kiếm ca lão tiểu tử kia siêu tầm, coi như kiếm ca trong tay dùng thanh kiếm kia, ta đều có thể cho ngươi đoạt tới. Trận chiến này, quan hệ đến Thái A thần quốc vinh dự, thánh hiền cấp đao kiếm tuy rằng quý giá, nhưng khen thưởng cho Dịch Vân cũng không đáng kể chút nào. Bất quá Thương Nhan cũng biết, Dịch Vân muốn thắng được này mấy người cao thủ bên trong cái một cái, hay hoặc là liền thắng 5 sân, đều rất không dễ dàng. Nếu như Dịch Vân đánh cho xuất sắc, một khi phát hiện Dịch Vân thực lực siêu tuyệt, đối phương tất nhiên sẽ phái ra cao thủ đến chung kết Dịch Vân thắng liên tiếp. Nghe xong Thương Nhan bảo đảm, Dịch Vân nở nụ cười. Vậy vãn bối cảm ơn Thương Nhan tiền bối, nhìn thấy Dịch Vân cười ha ha dáng vẻ. Thương Nhan lườm một cái. Tiểu tử này, còn cảm ơn lên. Hắn là cho rằng đao này kiếm đã tới tay sao? Dịch Vân liền như vậy theo Thương Nhan, đến sân đấu, cuối cùng tổ trận chung kết, sắp bắt đầu, Dịch Vân đến tuyển thủ chỗ ngồi, Sở Tiểu Nhiễm cũng ở nơi đây, Thái A thần thành cuối cùng tổ trận chung kết, chỉ có Dịch Vân cùng Sở Tiểu Nhiễm có tư cách tham gia. Nhưng mà Sở Tiểu Nhiễm thực lực, hiển nhiên không thể hy vọng, trên căn bản. Chỉ có Dịch Vân một người có thể chiến, lại nhìn một chút đối thủ, Vân Long thần quốc trận chung kết tổ, tụ tập 15 người, ngoại trừ trước yếu nhất một tổ ở thanh niên tổ tiểu tổ thi đấu thất lợi, bị đào thải ở ngoài, Vân Long thần quốc người, một cái cũng không thiếu, trải qua thanh niên tổ trận chung kết, bọn họ lại vẫn đủ quân số. Dịch Vân sửng sốt một chút, hỏi bên người Sở Tiểu Nhiễm nói. Tiểu Nhiễm, ở cuối cùng tổ trận chung kết trước không phải có thanh niên tổ trận chung kết sao? Ta Thái A thần thành có yêu đao cùng Dương Kiền xuất chiến. Bọn họ hai người, thực lực đều rất mạnh, nhưng là Vân Long thần quốc người, một cái đều không bị đánh bại. Nghe xong Dịch Vân hỏi dò, Sở Tiểu Nhiễm cười khổ một tiếng, nói rằng, ra tay chính là cái kia hoàng y tên béo, hắn tinh thông huyễn thuật. Dương Kiền không làm rõ tình huống, ở giữa hoàng y tên béo huyễn thuật, trực tiếp bại trận cho tới yêu đao. Hắn tình huống tốt lắm rồi, hắn dùng đạo y chém phá mập mạp kia huyễn thuật, chém liên tục mập mạp kia tam đao, tuy rằng cũng làm cho mập mạp kia tránh khỏi chỗ yếu hại. Nhưng vẫn là bị thương mập mạp kia không nhẹ, nhưng là mập mạp kia so với yêu đao lớn tuổi. Tu vị cũng càng thâm hậu hơn. Hắn dùng ra một hồ lô quái yên, gọi bảy huyễn lang yên, này lang yên phi thường quỷ dị, có thể bố thành huyễn thuật kết giới, yêu đao ở bảy huyễn lang yên trong trận, không thể duy trì tuyệt đối tỉnh táo, cuối cùng vẫn là bị hoàng y tên béo đánh bại, huyễn thuật sao? Dịch Vân trong lòng hơi động, có chút bất ngờ, không nghĩ tới, còn có người lấy huyễn thuật vì là thủ đoạn công kích. Này ngược lại là cùng thiên huần tử dương xâm năng lực gần như. Dịch Vân Sơ gặp Thiên Huyền Tử Dương Sâm thời điểm, ở giữa Thiên Huyền Tử Dương Sâm huyễn thuật, suýt chút nữa từ trên vách núi treo leo té xuống. Tiêu đao là một cái rất mạnh đao khách, tuy rằng không bằng Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu đám người kia, nhưng cũng tuyệt không là có thể bị đánh bại dễ dàng. Nhị yêu đao loại này một lòng tu đao đao khách, võ đạo niềm tin bình thường phi thường kiên định, nhưng là mặc dù như vậy, hắn vẫn là chúng rồi này hoàng y tên béo huyễn thuật. Bởi vậy đến xem, này hoàng y tên béo quả thật có chỗ hơn người. Dịch Vân theo bản năng hướng về Vân Long thần quốc tiểu tổ nhìn sang. Đối diện lên này hoàng y tên béo ánh mắt, hoàng y tên béo tà dựa vào ghế, một cái tay chống cằm, đầy hứng thú nhìn về phía Dịch Vân, loại kia ánh mắt, gần giống như thợ săn xem con mồi. Thật biết điều, hoàng y tên béo khà khà cười. Ngày hôm qua, hắn lần thứ hai nhìn thấy này cụt một tay người đội đấu bồng. Mà lần này, cụt một tay người đội đấu bồng chạy ra càng cao hơn bảng giá. Để hoàng y tên béo, đem Dịch Vân lộng tàn. Hoàng y tên béo tinh thông huyễn thuật là tấn công bằng tinh thần. Người hồn hải rất yếu đuối. Một khi bị thương, rất khó trị liệu. Vì lẽ đó dính đến tấn công bằng tinh thần, cực dễ dàng thương tổn được người khác, cũng dễ dàng để mình bị công kích phản phệ, ở huyễn thuật thế giới, cho đối phương tạo thành mãi mãi hồn hải tổn thương, kỳ thực không khó, hoàng y tên béo không quan tâm này cụt một tay người đội đấu bồng là ai. Nhưng đối với phương mở ra bảng giá, vẫn để cho hắn rất động lòng, vì lẽ đó hắn không ngại tiện tay mà làm. Ngược lại Vân Long thần quốc cùng Thái A thần quốc vốn là đối địch thế lực. Mập mạp này, nhìn chằm chằm ta rồi. Dịch Vân hơi nhíu mày. Đang lúc này, Dịch Vân vang lên bên tai tên béo nguyên khí truyền âm. Mập ra ta sẽ cái thứ nhất xuất chiến. Có hay không cùng bên cạnh ngươi này tiểu nữ. Tìm hiểu một thoáng mập ra tình báo của ta. Khuyên ngươi vẫn là tìm hiểu rõ ràng tốt hơn. Bằng không một lúc. Khả năng chết như thế nào cũng không biết, nghe xong tên béo. Dịch Vân ngẩn ra, chợt nặn nặn mi tâm, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Mập mạp này, cũng thật là tự mình cảm giác hài lòng. Tìm hiểu được rồi, nghe nói ngươi sẽ huyễn thuật, ta còn rất sợ, hả? Tên béo chân mày cau lại, mập mạp thân thể lập tức ngồi thẳng. Hắn cách xa mười mấy trượng, nhìn chằm chằm Dịch Vân. Hắn đầy đủ nhìn chăm chú Dịch Vân mười mấy tức thời gian. Đột nhiên nở nụ cười. Thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Đây là người nào cho dũng khí của ngươi? Hoàng y tên béo tu vị là nguyên cơ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút, liền bước vào nguyên cơ cảnh hậu kỳ. Thời điểm tranh tài, bởi vì tuổi tác chênh lệch, hoàng y tên béo tu vị sẽ bị áp chế đến nguyên cơ cảnh sơ kỳ. Thế nhưng, hắn huyễn thuật nhưng cũng không sẽ bị áp chế, lấy nguyên cơ cảnh sơ kỳ tu vị triển khai huyễn thuật. Kỳ thực sẽ không có khác biệt quá lớn, cái này cũng là hoàng y tên béo tự tin khởi nguồn. Hắn cũng không am hiểu chân thật chiến đấu, thế nhưng hắn nhưng có thể để am hiểu chân thật chiến đấu kẻ địch. Không phát huy ra bản lãnh của bọn họ đến, đây chính là hoàng y tên béo năng lực vị trí. Dịch Vân không thèm để ý mập mạp này, hắn bắt đầu đả tọa điều tức, vừa tiêu hóa kiếm mộ bên trong lĩnh ngộ, vừa điều chỉnh hơi thở của chính mình, để mình ở lúc trước đạt đến trạng thái tốt nhất, mà lúc này, Thái A Thần thành trọng tài đã đi tới thần hoang cái. Cuối cùng tổ trận chung kết, chính thức bắt đầu rồi. Hết chương.